Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 165, phản đoạt. Thành phố khổng lồ bên trong, người đến người đi, mà ở cửa thành vị trí, ba đạo thân ảnh đối lập đấy. Một trận gió thổi qua, nổi lên trên mặt đất cho bụi. Người thứ vừa đến nơi này, sẽ không cũng không tìm được gì đi. Tô Đồng hỏi thăm trước mắt tên bàn tử này. Nếu là cái thứ nhất đi tới thành thị này, không nói thành phố mỗi góc, chính là đại khái tìm tòi một lần, chắc cũng là có đi. Ha ha, ta chỉ là tại đây thu uẩn linh đan mà thôi, cũng không có tìm kiếm qua nơi này bảo vật. Kia bàn tử cười ha hả nói. Bất quá nếu như vậy, căn bản không có người sẽ tin tưởng. Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong tự nhiên cũng là sẽ không tin tưởng. Dù sao có thể đi tới đây chân hỏa chiến trường người, mỗi một cái đều là muốn ở chỗ này tìm được bảo vật. Bất kể là công pháp linh kỹ, vẫn là đan dược, hoặc là linh bảo, chỉ cần có thể tìm ra một dạng, coi như là kiếm lời, bù đắp được không ít uẩn linh đan rồi. Chính là trước mắt tên bàn tử này, chính là nói không có gì cả tìm kiếm, chỉ là tại đây thu uẩn linh đan. Lời này ai cũng không thể tin tưởng. Không quản các ngươi có tin không, hôm nay nếu là không giao uẩn linh đan, cũng không cần muốn vào đây trong thành phố. Kia bàn tử nhìn Tô Đồng cùng Kỳ Vân Phong hai người căn bản không tin tưởng, lúc này cũng là chậm rãi thu nụ cười lại. Sau đó một cổ khí tức cường đại, chính là bạo phát ra, bay thẳng đến Tô Đồng phương hướng của bọn hắn ép tới. Linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, Tô Đồng cảm giác đến đây một cổ khí tức, cũng là cười nhạt, khó trách dám ở thành thị này thu nhiều cường giả như vậy uẩn linh đan. Nguyên lai là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực như vậy, xác thực là có thể nghiền ép nơi này không ít cường giả. Bất quá, lượng cổ khí tức cường đại, trực tiếp bộc phát ra, đem kia bàn tử khí tức cho ngăn cản, thuận tiện áp chế trở về. Đây, chấm ngoặc kép. Bàn tử mặt đầy khiếp sợ nhìn trước mắt hai người. Một cổ khí tức là linh hư cảnh đỉnh phong, giống như hắn, nhưng lại so với hắn mạnh hơn một đường, mà đổi thành ra một cổ, trực tiếp đem hắn áp chế không dám thở hổn hển. Bởi vì đó là thần phách cảnh, sao, làm sao có thể. Cảm giác đến Tô Đồng mạnh mẽ đại khí hơi thở, kia bàn tử chân đều là bắt đầu phát run. Tuy rằng hắn là linh hư cảnh đỉnh phong thực lực, thoạt nhìn cùng thần phách cảnh chỉ có khoảng cách nửa bước, có thể bàn tử mình tâm lý hiểu rõ, đầy nửa bước rốt cuộc có bao nhiêu khó nhảy tới, khả năng hắn cả đời đều sẽ vượt không ra đây nửa bước, vĩnh viễn dừng lại ở linh hư cảnh đỉnh phong thực lực. Vậy, hai vị, ta chính là cùng các ngươi kể chuyện cười mà thôi, tại đây dĩ nhiên không phải ta. Các ngươi tùy ý, bàn tử lúng túng cười đôi câu, theo sau đó xoay người chính là tính toán rời khỏi. Có thể lúc này, Tô Đồng chính là chậm rãi mở miệng, tại đây trong thành thị, có thể được cái bảo vật gì? Nghe thấy Tô Đồng mà nói, kia bàn tử cũng là dừng bước, xoay người lại, cười cười nói, không, không có nha, không lấy được gì cả, ta tới nơi này thời điểm, kỳ thực đã bị người lục soát qua, không có gì cả lưu lại, phải không? Tô Đồng vừa nói, khóe miệng cũng là câu lên một cái đường cong. Thần phách cảnh cường giả khí tức, không giữ lại chút nào bay thẳng đến kia bàn tử phương hướng ép tới. Ục, cảm nhận được kia một cổ khí tức cường đại, bàn tử cũng là không nhịn được nuốt nước miếng một cái. Cổ khí tức này, để cho hắn liền lòng phản kháng, đều là không sinh ra. Do dự chỉ chốc lát sau, mới mở miệng, kỳ thực, có, ta tại thành thị này, phát hiện một gian đan thất, tìm được không ít đan dược, còn có một quyển công pháp, bất quá công pháp này là linh cấp thất phẩm mà thôi. Chắc hẳn hai vị cũng không dùng được đi. Nghe xong lời của mập mạp, Kỳ Vân Phong ngược lại khẽ gật đầu, linh cấp thất phẩm công pháp tuy rằng mạnh mẽ, nhưng mà hắn cũng có. Hơn nữa không chỉ một bộ mà thôi. Chính là Tô Đồng vẫn là tự tiếu phi tiếu nhìn trước mắt bàn tử. Nhìn đến Tô Đồng nụ cười, kia bàn tử cảm giác thầm được hoàng. cuối cùng cắn răng, nói ra, còn có một bộ linh cấp thất phẩm kỹ năng. Ngươi hẳn không để ý mượn ta xem một chút đi. Nghe thấy là linh cấp thất phẩm linh kỹ, Tô Đồng cũng là có chút hứng thú. Nếu như trực tiếp dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ gia trì mà nói, hẳn có thể đạt đến cửu phẩm uy lực. Cho nên một điểm này, Tô Đồng vẫn là đối với kia linh cấp thất phẩm linh kỹ có phần có hứng thú. Đây, đương nhiên, dĩ nhiên, bàn tử vừa định do dự, chính là cảm giác đến cổ khí tức kia trực tiếp ép tới, cuối cùng chỉ có thể là liền vội vàng gật đầu. Tô Đồng nhìn chằm chằm kia bàn tử nhìn, để ngừa hắn giở trò lừa bịp. Nhìn đến kia bàn tử đem một phần quyển trục từ trong túi không gian lấy ra đi. Tô Đồng vươn tay, kia bàn tử phi thường đau lòng đem vật cầm trong tay quyển trục giao đến Tô Đồng trong tay. Hừ, Tô Đồng tiếp sang xem một hồi, trên đó viết bốn chữ ánh trăng ma thương. Quả nhiên là linh cấp thất phẩm linh kỹ. Tô Đồng nhìn thấy đây linh kỹ danh tự, cũng là có thể đoán được một ít. Ít nhất đây cái gọi là ánh trăng ma thương là cần dùng súng. Tô Đồng trong tay hỏa ảnh linh thương hẳn là lựa chọn tốt. Cái kia, ta có thể đi được chưa? Bàn tử lúc này tâm đều là đang rỉ máu. Bất quá có thể đủ đây linh kỹ đổi một cái mạng, cũng cảm thấy vậy tương đối đáng giá. Vật này ngươi không cần. Tô Đồng lắc lắc trong tay ánh trăng ma thương, hỏi thăm một câu. Kia bàn tử chỉ có thể là cười khổ một tiếng. Ta không cần, đây linh kỹ, ta cảm thấy càng thêm thích hợp ngươi. Coi như là kết giao bằng hữu. Ha ha, vật này ta muốn, bất quá bằng hữu sao? Coi thôi đi, còn có cái gì? Tô Đồng cười ha ha, cùng người như vậy, hắn không có hứng thú trở thành bạn. Bằng vào thực lực của mình, bắt nạt kẻ yếu, bàn tử này cũng là đủ có thể. Không có, thật không có. Bàn tử lúc này cũng là liền vội vàng lắc đầu nói ra. Đem linh cấp linh kỹ giao ra, đã là để cho bàn tử phi thường đau lòng rồi. Phải không? Phải biết, tại đây đem ngươi đánh chết, tựa hồ cũng không người nào biết. Tô Đồng nhàn nhạt mở miệng, mặc dù không biết bàn tử này có còn hay không những thứ đồ khác, nhưng nếu là còn, nếu như mà có, Tô Đồng có thể cũng sẽ không khách khí. Thật không có, ta ở đây cũng chỉ là sơ qua tìm một vòng, đem có thể thấy thu vào, ngay tại cái này thu ẩn linh đan rồi. Bàn tử lúc này đều muốn khóc lóc, hắn thật hối hận tại đây thu ẩn linh đan rồi, vốn tới bắt linh kỹ cùng công pháp chạy là được. Công pháp cho ta, Tô Đồng đương nhiên là sẽ không bỏ qua kia linh cấp thất phẩm công pháp. Liền tính không cần, cầm đi bán ra cũng có thể đổi lấy thật là nhiều uẩn linh đan rồi. Đây, công pháp này đại nhân không cần đi. Nghe thấy công pháp cũng muốn giao ra, kia mập tử tâm bên trong khổ nha. Hảo không dễ được đây hai bộ cấp bậc tương đối cao công pháp, còn tưởng rằng có thể ra ngoài bán ra một ít uẩn linh đan. Bằng không, những đan dược kia ta cũng muốn hết rồi. Tô Đồng khóe miệng vẫy lên, trong giọng nói ý uy hiếp mười phần. Bàn tử nhìn một chút Tô Đồng, cắn răng, cuối cùng chỉ có thể chấp nhận từ trong túi không gian lấy ra một bộ tên là Ngũ Uẩn Bá Quay công pháp quyển trục, đưa cho Tô Đồng. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.